Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691. Chương 691 Hạ Chính Quân có con trai. Thuyết Minh Viên thịt tròn kỳ thật cũng rất muốn có chính mình phụ thân. Ôn Như Ngọc cho dù vừa tới cái này đội ngũ, lúc này cũng có thể đủ cảm giác được vừa mới còn tính bình thường không khí. Nhiều một tia đông lạnh hơi thở, cúi đầu nhìn cái này nhào hướng chính mình cậu ôm mềm oa tử. Hắn cũng không có vươn tay, bởi vì đối Ôn Như Ngọc tới nói, ba ba cái này từ không thể gọi bậy, cho dù là không hiểu chuyện tiểu gia hỏa, nếu tiểu gia hỏa này sớm tuệ, chắc là có thể nghe hiểu được chính mình nói, cho nên thập phần nghiêm túc nhìn cái này bụ bẫm tiểu oa tử. Ôn Như Ngọc lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này mặt mày hắn thực quen mắt a. Một lòng tức khắc trầm xuống, lại chưa lộ ra bất luận cái gì thân sắc, thanh âm trầm ổn, cũng thập phần dễ nghe. Ta không phải ngươi ba ba. Những lời này hiển nhiên làm viên thịt tròn cặp kia đen lúng liếng mắt to mang theo cô nghi mông. Lung chi sắc, hồi lâu phảng phất như là nghị thông suốt giống nhau. Không nói hai lời liền xoay người hướng Bạch San bên kia đi đến. Ôn Như Ngọc thấy thế, khóe miệng nhịn không được giơ lên một mạt mỉm cười. Không thể tưởng được đứa nhỏ này như thế cơ linh. Nhưng sau một lát, tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt. Kia con người trở nên càng là thâm thúy. Theo viên thịt tròn nhìn về phía Bạch San, nàng cư nhiên là Bạch Linh muội muội. Hơn nữa còn có cái như vậy đáng yêu con trai. Khó trách Hạ Chính Quân sẽ như thế. Không, giống như không ai cùng hắn nhắc tới nghỉ mát Chính Quân có hài tử. Xem Hạ Chính Quân bộ dáng cũng không biết. Nếu không phải là phía trước nhìn đến bộ dáng, hắn nhất định sẽ hỏng mất. Kia tại sao lại như vậy? Đứa nhỏ này đã nửa tuổi, hơn nữa mang thai thời gian cũng có đã hơn một năm. Hạ Chính Quân như thế nào sẽ không biết. Thả xem này nhóm người thần sắc. Chẳng lẽ Hạ Chính Quân si tình đều là giả vờ. Nhưng hắn lại không cảm thấy chính mình lúc trước sẽ nhìn lầm người. Hơn nữa Hạ Chính Quân cặp kia con người nhìn qua sạch sẽ không giống như là loại người này. Tuy là Ôn Như Ngọc thông minh đầu tưởng phá. Chỉ sợ đều sẽ không hướng Hạ Chính Quân kia đương quá binh mang quá đội ngũ lão thủ trưởng. Nhìn qua thập phần chính khí Hạ Vân Quốc người một nhà tưởng. Rốt cuộc có ai sẽ như vậy đối đãi chính mình con dâu cùng tôn tử. Như vậy hắn chỉ có thể hoài nghi Hạ Chính Quân trên người. Bạch Linh muội muội việc tư hắn không nên tìm hiểu. Nhưng cố tình liên lụy đến hắn muội muội. Lại có kết luận phía trước, chuyện này hắn nhất định phải biết rõ ràng. Không còn sớm, tỷ ta đi ngủ, ôm viên thịt tròn lúc sau Bạch San cười đến dịu dàng. Đối với Bạch Linh nói, Lý Phương thấy thế cũng vỗ vỗ trên người cho bụi. Ta cũng đi ngủ, các vị ngủ ngon, ngược lại nhìn chính mình con trai. Rõ ràng nhớ rõ đánh răng rửa mặt thời điểm nhỏ giọng điểm. Ngươi tiểu cựu cựu đang ngủ. Ân, tiểu vương Kiệt Minh ngoan ngoãn gật đầu. Đều đi ngủ, Lý Gia Minh cũng vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi. Ngược lại lôi kéo tiểu vương Kiệt Minh tay. Đi rồi, tiểu hài tử cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Bằng không trường không cao. Mạnh Hân phó tức đám người đã sớm đi rồi, cho nên lều trại bên ngoài liền dư lại Lý Chính Hạo, Ôn Như Ngọc còn có Bạch Linh. Bạch Linh đơn giản cũng đứng dậy, cựu cựu phiền toái ngươi vì hắn chuẩn bị một giường chăn. Ân, liền lấy phía trước ta chưa từng dùng ôm gối chăn đi, Ôn Như Ngọc là có thói ở sạch, lại là mùa hè. Bạch Linh ở đâu đều có thể tạm chấp nhận. Sở Duy độc nàng ôm gối chăn vô dụng quá, dùng quá cũng không quan hệ. Nghe được phía sau tràn ngập từ tính trầm thấp tiếng động, Bạch Linh thân thể cứng đờ, quay đầu hung hăng xẻo mắt hắn, lại lần nữa xoay người, nghe được chính là phía sau có chút dễ nghe tiếng cười. Không cần quay đầu lại cũng biết lúc này Tuấn Mỹ ôn như ngọc cười rộ lên sẽ có bao nhiêu đẹp. Hết chương.